Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Phụ Thân Chữ. Câu nói này, rõ ràng ý tứ chính là trong lòng đối với Liên Tiên Tử tương tư. Một ngày không gặp được, cũng cảm giác cả người đều là 10 phần đau khổ. Qua nhiều năm như vậy, đối với Liên Tiên Tử biểu đạt ái mộ có rất nhiều. Nhưng còn là lần đầu tiên có người lấy đơn giản như vậy thô bạo phương thức. Ngang ngược, quá ngang ngược, Kim Tiểu Bàn đều là nhìn sững sờ. Trong lúc nhất thời đối với Cổ Phong đã là kính nể không thôi. Cái kia y quán bên trong, một tên thân mang màu trắng cổ trang váy dài nữ tử. Lụa trắng phía dưới mặt, đều là không khỏi trong nháy mắt đỏ lên. Nhiều năm qua, nàng xem người, chưa bao giờ có sai lầm. Hôm nay gặp cái này nam tử tựa như thật có bệnh. Mới mở miệng hỏi thăm, không nghĩ tới, lại ngược lại bị đùa giỡn một phen. Cái này khiến nàng có chút nổi giận. Đám người không biết, Cổ Phong nói chuyện, xác thực không sai. Hắn là tương tư một người, nhưng cái này tưởng niệm là cha mình Cổ Vô Nhai. Lần này đến đây hóa phàm cốc cũng là vì phụ thân. Tìm không được, quả nhiên là mỗi ngày trong đêm, đều là trong lòng đau khổ. Cổ Phong nói tới, một chút cũng không sai. Nhưng thay vào đó lời nói thời điểm thần thái, ngữ khí, cùng thổ lộ hết đối tượng. Rất nhiều dưới sự trùng hợp, tạo thành đại gia hiểu lầm. Tại mọi người nhìn lại, tựa như Cổ Phong cùng Liên Tiên Tử thổ lộ đồng dạng. Giờ khắc này, Cổ Phong lại là không có chú ý ánh mắt mọi người. Hắn tìm kiếm phụ thân sốt ruột, hai mắt nhìn chằm chằm nhỏ y quán. Trong đó tràn đầy cực nóng vẻ. Mọi người thấy Cổ Phong cái kia cực nóng ánh mắt. Trong lúc nhất thời trong lòng lại là vô cùng cảm thán. Người ra đối với tiên tử biểu đạt tâm ý. Cái này lộ ra chân tình bộ dáng. Loại người bình thường là căn bản thật làm không được a. Cũng tại lúc này, nhỏ y quán bên trong, truyền ra mang theo vài phần nhỏ bé não thanh âm. Người bệnh này, ta không trị, người đi đi. Không trị, từ Bạo Long cái kia bên trong biết được. Cái này Liên Tiên Tử, không biết ở nơi này Tĩnh An Thành sống bao lâu. Muốn điều tra Cổ Vô Nhai vị trí, nàng là Cổ Phong tốt nhất. Khả năng cũng là chỉ riêng vừa đột phá khẩu. Cổ Phong trong lòng tự nhiên không muốn từ bỏ. Lúc này mở miệng, người nếu vô pháp đem ta chữa trị, ta bước thoải mái. Ta, đầu tiên là ngôn ngữ đơn giản thô bạo. Sau đó là ánh mắt lộ ra chân tình. Bây giờ lại chơi lên vô lại thủ đoạn. Người này quả nhiên là thần nhân a. Tại Liên Tiên Tử trước mặt, có thể chấn định như thế tự nhiên phát huy. Quá mức nghịch thiên. Lợi hại, quá lợi hại, cho nên nói, đối với tiên tử thổ lộ, liền phải giống người ra như vậy nhạy bén. Vị cao nhân này là ai? Giống như gọi Cổ Phong, ngoặc kép chấm chấm, nơi này cảnh tượng nhiệt náo, cũng là hấp dẫn rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, đám người thấp giọng mở miệng, đối với Cổ Phong là bội phục tới cực điểm. Giờ khắc này, Cổ Phong mới chú ý tới mọi người chung quanh ánh mắt. Cùng cái kia tiếng nghị luận, lấy Cổ Phong tâm trí, trong nháy mắt chính là muốn minh bạch, lúc này không khỏi cười khổ, mình một phen ngôn ngữ, xem ra là tạo thành hiểu lầm. Cổ Phong mở miệng, Liên cô nương, gia hỏa này vậy mà gọi Liên Tiên Tử cô nương. Ta trời ạ, cho tới bây giờ đều không ai dám xưng hô như vậy a. Đây là muốn đem Liên Tiên Tử làm thiếu nữ mà đối đãi a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lại là chấn động không ngừng. Lấy Liên Tiên Tử thân phận địa vị, nhưng từ chưa không ai dám xưng hô hắn cô nương. Người như nếu ngươi không đi, ta liền muốn đích thân đuổi ngươi đi. Y quán bên trong, buồn bực xấu hổ thanh âm lần nữa truyền ra. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, kỳ thật ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một người. Người này tên là Cổ Vô Nhai. Ngươi có biết hắn hiện ở nơi nào? Mọi người vừa nghe, trong nháy mắt mộng, tìm người, phía kia mới, y quán bên trong, nữ tử cũng là trong nháy mắt có chút xấu hổ, như thế trước đó rất nhiều lời nói, còn là mình hiểu lầm, ta chưa từng nghe qua Cổ Vô Nhai cái tên này, người muốn tìm người, sợ không ở nơi này, Nhỏ y quán bên trong thanh âm lần nữa truyền ra. Nghe đến lời này, Cổ Phong thần sắc trong nháy mắt có chút cô đơn. Cái này Liên tiên tử tâm tính, hẳn là sẽ không nói láo, mà là Cổ Phong con đường duy nhất. Bây giờ đối phương cũng không biết phụ thân vị trí, mình lại nên đi nơi nào tìm kiếm. Đa tạ, cáo từ. Cổ Phong mở miệng, đáy mắt mang theo vài phần vẻ mất mát. Tại mọi người cúng bái trong ánh mắt, đi tới, Kim Tiểu Bàn nhìn thấy Cổ Phong mở miệng. Cổ huynh đệ, ngươi thực sự là lợi hại. Cổ Phong cười khan một tiếng, không nói tiếng nào, quay người rời đi, tấm lưng kia, mang theo vài phần cô đơn. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong đã bị đại gia quan bên trên loại si tình tên tuổi. Cổ Phong vừa đi ra mấy bước, đúng lúc gặp được Bạo Long. Thế nào, Cổ huynh đệ, ngươi không có bị thương chứ? Bạo Long trên dưới dò xét Cổ Phong, hỏi, không có việc gì, chúng ta trở về đi thôi. Cổ Phong không biết Niên lão để cho mình đến đây Tĩnh An Thành là ý gì. Chẳng lẽ chỉ là vì để cho mình đến cùng cái này Liên tiên tử một lần đối thoại. Bây giờ con đường duy nhất lại là đến Niên lão nơi đó. Dù sao hắn nói ra Cổ Vô Nhai ba chữ. Trở lại Tiểu Hòa thôn. Cổ Phong lần nữa trở lại Niên lão túp lều nhỏ trước. Vào đi. Cổ Phong nghe nói, cũng không do dự. Đi vào túp lều nhỏ bên trong. Túp lều nhỏ bên trong, một trận tạp nham. Trước mắt là một tên dáng người lão giả lưng còng. Lão giả này da rẻ ố vàng, cả người không có chút nào sinh khí. Lấy Cổ Phong nhãn lực, đó có thể thấy được, lão giả này đã trải qua sinh sống không bao lâu. Không có tìm được sao? Niên lão hỏi. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, đây hết thảy chỉ sợ sớm đã tại Niên lão trong dự liệu. Niên lão vừa lại không cần nhiều như vậy hỏi đâu. Ta nói đây hết thảy, lão hủ căn bản hào không biết được. Ngươi sẽ tin sao? Niên lão không khỏi cười khổ mở miệng. Hào không biết được. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Niên lão nếu như cái gì cũng không biết, làm sao sẽ nói mấy câu nói như vậy? Theo ngươi đến nơi đây bắt đầu, nói với ngươi mỗi một câu, đều là lão hủ từ phụ thân nơi đó nghe tới dựa theo hắn phân phó nói. Mà phụ thân lại là từ gia gia nơi đó nghe tới. Cứ như vậy nhiều đời truyền đến. Vừa nói, Niên lão lấy ra một tờ ố vàng da dê bố trí. Cổ Phong tiếp nhận, hắn trên viết rải rác mấy dòng chữ. Tìm Cổ Vô Nhai người. Nói Cổ Chi Chí Tôn. Đạo tâm Vô Nhai. Trước nhập Tĩnh An Thành. Phong Nhi, nơi này đường phụ thân đã đi qua, người cũng có thể đi qua. Phụ thân. Nhìn thấy cái này rất nhiều chữ viết, Cổ Phong thân thể run lên bần bật, lập tức, trong mắt nước mắt, đã trải qua không cách nào ức chế mà chảy xuôi xuống. Nét chữ này, là Cổ Vô Nhai, Cổ Phong đời này cũng sẽ không quên cha mình chữ viết. Nét chữ này, quả nhiên là Cổ Vô Nhai, nguyên lai phụ thân, thật tới qua hóa phàm cốc. Đồng thời, phụ thân sớm đã suy tính ra, nếu là mình chưa chết, tất nhiên sẽ tiến về hóa phàm cốc tới tìm hắn. Như thế sớm đã an bài tốt đây hết thảy. Thế nhưng là, phụ thân như vậy dụng ý là cái gì? Phụ thân, lại đến cùng ở nơi đó. Một hồi lâu, Cổ Phong tâm tình mới bình phục lại. Lập tức nhìn về phía da dê bố trí bên trên hai hàng chữ. Cái này hàng chữ thứ nhất, hiển nhiên là nói cho Niên lão nhất mạch người. Nếu như gặp phải một cái tìm kiếm Cổ Vô Nhai người, liền đối với hắn nói Cổ Chi Tôn giả, đạo tâm Vô Nhai. Nhưng sau để cho tiến vào Tĩnh An Thành, tại Cổ Phong xem ra, cái này duy nhất dụng ý, chính là muốn để Cổ Phong trước gặp cái này Liên tiên tử một lần. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.